Thủy hỏa giao dung bằng y quý ngã. Bằng y quý ngã, góc truyện audio.com. Chấm, miểu miểu, buông ra, ô ô ô, ngọn đèn trong phòng không biết đã trở nên mờ ảo từ lúc nào. Hai tay cô Úc Diễm vẫn bị trói ở đầu giường, nhìn nữ nhân ngồi bên giường. Thần tình ủy khuất, em thật sự đã biết lỗi rồi. Chị tha cho em được không? Muốn tôi tha cho em. Đầu tóc được quấn gọn gàng lúc chiều đã xõa tung trên vai. Áo sơ mi màu trắng bung ra ba nút. Cổ áo rộng mờ, thấy thật rõ mảng da thịt tuyết trắng. Thậm chí còn thấy được phần nội y mê người bao quanh phiến đầy đặn kia. Vẫn chưa từ bỏ ý định kéo kéo cổ tay. Tầm mắt cô Úc Diễm trói chặt ở địa phương đầy đặn kia. Một bên không tiền đồ nuốt nước bọt. Đôi mắt nóng rực, nhưng khi quét qua ánh mắt dễ thương của Tần TSNS Miểu, thì lập tức vừa khóc vừa méo miệng. Miểu Miểu, theo thói quen nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, Tần Thanh Miểu trực tiếp đứng trên giường. Hai chân tách ra quỳ hai bên người nàng, dần hạ thấp xuống, tuy rất buồn bực vì bị trói, nhưng khi nhìn thấy hành động của nàng có vẻ như sắp hôn mình. Cô Úc Diễm lập tức nhu thuận nhắm mắt lại. Chờ đợi nụ hôn của nàng, nhắm mắt lại, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Cõi lòng đầy chờ mong mở mắt ra, liền thấy người phụ nữ đang ngồi trên người mình đang cố gắng nhịn cười. Nhất thời vừa thẹn vừa vội, Miểu Miểu, ha ha, cười khẽ một tiếng, phủ thân thể xuống, một cái hôn nhẹ rơi xuống môi cô Úc Diễm, trong mắt Tần Thanh Miểu đầy vẻ nhu tình. Có nhớ trước kia tôi đã nói gì không? Ngô, ngô, dù đã được hôn nhưng vẫn rất bất mãn. Xoay xoay cổ tay, cô Úc Diễm hiểu rõ giờ phút này không thể chọc giận Tần Thanh Miểu. Chỉ nháy mắt nghĩ ngợi. Sau một lúc thì nói. Miểu Miểu nói thiệt nhiều. Làm sao nhớ đây, câu nói mà ngày em giao bản thân mình cho tôi. Tựa hồ đang suy nghĩ thử cô Úc Diễm có thật sự không nhớ kỹ lời nàng nói hay không? Rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn chưa ý cười nhợt nhạt, vừa nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng thành một mảnh, cô Úc Diễm cắn cắn môi, chớp chớp mắt, rất nhanh liền nhớ ra ngày đó Tần Thanh Miểu đã nói những gì. Miểu Miểu nói, em muốn biết trong lòng chị nghĩ gì, có muốn nghe ba chữ kia không, thì phải nhìn tâm tình của chị. Ánh mắt nhu nhu, tựa hồ sớm đã đoán trước được cô Úc Diễm sẽ nhớ được lời của mình. Nhưng Tần Thanh Miểu vẫn kìm lòng không được mà mềm mại một mảnh. Lại hôn nhẹ lên môi nàng, cúi đầu cười ra tiếng. Vậy, vậy, Miểu Miểu, hiện bây giờ chị có tâm tình không? Nếu đổi lại lúc bình thường, cô Úc Diễm đã muốn làm một vài chuyện. Đó là trực tiếp ôm Tần Thanh Miểu hôn mấy ngụm rồi bắt đầu các loại động tác xấu xa. Nhưng giờ phút này hai tay bị trói trên đầu giường. Giả sử có muốn làm chuyện gì với Tần Thanh Miểu, cũng không có cách nào. Vì thế chỉ có thể giả thành bộ dáng biết điều thành thật. Mở mắt thật to, cởi trói cho em được không? Đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng, ghé vào trên người nhẹ nhàng ma sát qua lại. Tần Thanh Miểu vẫn làm ra vẻ thân mật, khối cao ngất trước ngực va chạm với cô Úc Diễm, làm cho người đang bị trói tựa như bị một luồng điện chạy khắp thân mình. Lòng ngứa cực kỳ, muốn đến như vậy sao? Động tác trêu đùa như có như không của mình làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó ngày càng đỏ hơn. Khóe miệng Tần Thanh Miểu đậm ý cười, có thể cảm nhận rõ ràng người dưới thân đang cố nghềnh thân mình để càng gần với mình. Trái lại hơi chút nhổm thân mình không cho nàng đụng tới. Ngô, nhíu mày, quyến luyến thân thể mềm mại thơm ngát kia, rồi lại khó khăn va chạm do tư thế bất lợi. Cô Úc Diễm thấy Tần Thanh Miểu cố ý nhổm dậy, biết rõ nàng lại đang khi dễ mình, nhưng vẫn nhịn không được ý muốn gần sát, muốn, lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Ý cười trong mắt Tần Thanh Miểu ngày càng đậm, cô Úc Diễm không hề nháy mắt. Đối diện với nàng, cũng không biết những lời này là có ý muốn cởi trói giúp mình hay là muốn làm chuyện xấu với mình. Hay là cứ như vậy khi dễ mình, ấp úng một lúc lâu, mới nói, đầu tiên chị cởi trói cho em được không? Không nói, nhíu mày, phảng phất hiểu được nội tâm rối rắm của cô Úc Diễm. Tần Thanh Miểu lập tức khôi phục bộ dáng vênh váo đắc ý, tách ra. Bước xuống giường, cài lại mấy nút áo sơ mi cố ý làm cho nửa kín nửa hờ. Bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Tối nay tôi ngủ ở phòng cách vách với Đạm Đạm và Tưu Tưu. A, Miểu, Miểu Miểu, giật mình, lúc hoàn hồn lại thì lập tức kêu Tần Thanh Miểu. Nhưng người phụ nữ kia lại không để ý đến mình một chút nào. Khẽ hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Miểu Miểu, Miểu Miểu, em muốn chị, thì thào ra tiếng, thân mình cố hướng lên trên. Rồi lại cảm giác giống như bị cái gì đè nặng. Cố Úc Diễm mở mắt ra, liếc một cái liền thấy được trần nhà. Có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm trần nhà hơn nửa ngày. Vẫn chưa hồi phục tinh thần. Thẳng đến khi cảm giác được người trong lòng ôm chặt mình hơn. Mới hồi phục tinh thần, Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhiều điểm sáng như có như không len qua mép bức rèm. Cũng không quá sáng, mơ hồ có thể nghe được bên ngoài cửa sổ âm thanh quét tước của người dọn vệ sinh. Tay phải rút ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, híp mắt nhìn đồng hồ bên cạnh, rồi nhắm nghiền hai mắt thêm lần nữa. Mới có 5 giờ, có thể ngủ thêm lát nữa. Nhưng ngay sau đó, người vừa nhắm mắt lập tức mở mắt ra. Cố Úc Diễm chia tay phải ra một lần nữa. Nhìn nhìn trong chốc lát, rồi lại cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng. Sau một lúc, tét miệng bật cười, vì sao ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy bị Miểu Miểu trói lại đây. Nhất định là do tối hôm qua bị nữ nhân hư hỏng, này khi dễ làm cho sợ hãi. Tay phải ôm lấy Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng. Nương nhờ chút ánh sáng nhìn nữ nhân mà nàng cực kỳ quyến luyến. Tiếp tục nhớ tối hôm qua, cười càng rạng rỡ, lúc đó, rõ ràng là Tần Thanh Miểu nấu cháo rồi đút nàng ăn a, sau đó tự mình thu thập bát đĩa. Rồi cầm quần áo đi tắm rửa, sau đó... Hình như nàng không thể đợi đến khi Tần Thanh Miểu mời trói cho nàng. Liền ngủ mất, tưởng tượng tối hôm qua Tần Thanh Miểu tắm rửa xong, đi ra thấy mình ngủ mất thì nhất định là rất bất đắc dĩ. Rồi cởi trói cho mình, sau đó ngủ chết dí trong ngực mình. Cố Úc Diễm cười cười, nụ hôn nhợt nhạt trên trán Tần Thanh Miểu có vẻ chưa thỏa mãn. Thân mình xê dịch xuống dưới. Những chiếc hôn lần lượt đặt lên cái trán trơn bóng, mũi cao thẳng, một đường đi xuống phiến môi mềm mại, hôn như mổ thóc, ân, nữ nhân trong lúc mơ ngủ bị gây rối, giật giật thân mình, phát ra một tiếng nỉ non, kèm theo âm mũi mê người, còn tiểu gia hỏa sau khi ngủ thỏa mãn thì tinh thần tràn đầy. Bắt đầu dục dịch, có chút nhịn không được hôn lên hai mảnh môi mềm kia. Cái lưỡi cẩn thận liếm hai mảnh môi mỏng, cố gắng đưa đầu lưỡi vói vào khoang miệng khiêu khích đầu lưỡi mềm mại kia. Không có chút gì lo lắng Tần Thanh Miểu sẽ bừng tỉnh. Cố Úc Diễm mổ như thóc lên môi nữ nhân đang ngủ say trong chốc lát thì tiếp tục thay đổi chiến trường. Thân mình di chuyển xuống dưới một chút, cẩn thận cởi ra váy ngủ, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, khoang mũi tràn đầy mùi thơm nhàn trên người Tần Thanh Miểu. Cố Úc Diễm thỏa mãn thở ra một hơi, cằm cọ sát lòng ngực nàng hai cái, miệng cách một lớp váy ngủ, ngậm lấy viên đậu nhỏ kia, lúc này trời đã bắt đầu sáng, giờ phút này giấc ngủ cũng không còn quá sâu nữa, mơ hồ có thể cảm giác được có người hôn mặt mũi của mình. Nhưng trong tiềm thức biết rõ là Cố Úc Diễm nên không thèm nhúc nhích. Đến lúc cảm giác được đai váy ngủ bị kéo xuống cũng không hề để ý. Tần Thanh Miểu chỉ muốn chui vào lòng tên kia ngủ thêm một hồi nữa. Hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, làm nàng cực kỳ mệt mỏi. Đêm qua trước khi ngủ lại thấy bộ dáng ngủ say của Cố Úc Diễm. Tần Thanh Miểu liền quyết định hôm nay ở nhà không đi làm. Ý thức không quá rõ ràng, cảm giác ngực bị ngậm lấy. Thân thể mẫn cảm lập tức có phản ứng. Tần Thanh Miểu khẽ than. Tay cũng theo thói quen ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình. Đợi cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh thì cái tay xấu xa kia đã muốn lẻn đến bên ngoài phiến vải mỏng bên dưới váy ngủ. Ân, khắc chế không được, phát ra một tiếng ngâm yêu kiều. Tần Thanh Miểu ôm đầu cố Úc Diễm, cảm giác ngón tay kia cách một tầng vải dệt mà trượt xuống. Mở ra đôi mắt mê ly ươn ướt, Tiểu Diễm, Ngô, miệng buông ra địa phương đã bị mình mút vào đến sưng cứng. Đầu cố Úc Diễm thò ra khỏi chăn, hôn lên mặt nàng một hơi. Miểu Miểu, chị tỉnh rồi sao? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng động tác trong tay không hề có ý dừng lại, ngược lại còn theo khe hở bên cạnh trượt vào, tiếp xúc thân mật với phiến thịt mềm nóng ẩm kia. Em, ân, đừng, há miệng thở dốc, lời chưa kịp thốt ra thì đã bị động tác của ngón tại nơi bí ẩn kia chặn đứng. Tần Thanh Miểu lập tức ngẩng đầu lên, cố gắng khép hai chân lại, nhưng lúc này ngón tay hầu như đã sắp vào trong, không có cách nào né tránh. Miểu Miểu, chị có thể tiếp tục ngủ, thì thào nói xong một câu rồi tiếp tục lui đầu, chôn ở bên ngực kia của Tần Thanh Miểu, tiếp tục mút, bực bội quần áo quá vướng tay nên trực tiếp cởi tiểu quần lót ra. Không một chút ngăn cách chạm vào địa phương mềm mại nhất. Ngay lúc này đã hoàn toàn quên mất trận giáo huấn tối qua. Ngón tay giữa của cố Úc Diễm giữ lấy địa phương nóng hẹp kia. Em làm chuyện của em. Chị cứ việc tiếp tục ngủ, em, ta, vừa mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Tần Thanh Miểu nghe cố Úc Diễm thì muốn mắng nàng, nhưng vừa hé miệng thì khắc chế không được ngâm ra một tiếng. Phì, hai tay ôm cố Úc Diễm thật chặt, từ gian mũi tràn ra tiếng thở gấp cực mê người. Sắc trời ngày càng sáng, nắng sớm rạng rỡ ấm áp, theo bức màn xuyên vào trong. Tần Thanh Miểu không chút sức lực sụi lơ, tùy ý để người vừa mới bị nàng trói hai tay cột vào đầu giường tối hôm qua tàn sát thân thể mình. Quỳ người dậy, mắt nhìn nữ nhân kiều mị thở gấp, cố Úc Diễm nâng tay lau cằm, rồi lại phủ xuống, cuốn váy ngủ lên trên eo nhỏ, lộ ra phần bụng bằng phẳng trắng nõn, chui đầu xuống dưới hôn lên, ngón giữa cũng theo đó tham nhập vào địa phương chật hẹp. Miểu Miểu, ngẩng đầu, có chút si mê nhìn nữ nhân đang nằm ngửa. Nắng sớm ấm áp bao phủ dung nhan ôn nhu. Tim cố Úc Diễm đập thình thịch, ngay cả động tác trên tay cũng dừng đột ngột. Cử động như vậy là cho nữ nhân đang lâm vào mê loạn có chút bất mãn. Mở mắt ra, cắn môi nhíu mi, thân mình bất an vặn vẹo hai cái. Em, lại muốn, làm cái gì, hoàn hồn, cố Úc Diễm ngốc nghếch nhìn nàng hai giây. Nhếch miệng cười cười, trực tiếp chui đầu vào chỗ bị nàng trêu chọc đến ướt đẫm kia. Mút vào, tách, ân, ân Ngô, một tay bắt lấy ra giường, một tay che miệng, cố ngăn thanh âm rên rỉ đang không ngừng phát ra khỏi kẽ miệng. Địa phương mẫn cảm nhất bị cái lưỡi mềm mại liếm mút không ngừng. Thân thể còn bị hai cái tay kia đùa giỡn không ngừng. Bụng Tần Thanh Miểu run rẩy không ngừng, lắc đầu. Thân mình vừa mới tỉnh táo đã bắt đầu co rút rất nhanh. Cái tay đang che miệng rốt cục nhịn không được nữa mà nắm chặt lấy ra giường. Tần Thanh Miểu ngửa đầu, liều mạng thở hổn hển, nuốt hết phần chất lỏng trong miệng, rồi trườn lên hôn Tần Thanh Miểu, lưỡi tìm kiếm lưỡi nàng mà dây dưa, một tay xoa đoàn thịt mềm bên trái, còn tay đang ra vào thì tăng thêm một ngón. Cố Úc Diễm mở mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Miểu bị mình biến thành dáng vẻ chịu không nổi. Lại càng thêm kích động, Miểu Miểu, tần suất ra vào của ngón tay lại càng tăng thêm, biết rõ phản ứng của nữ nhân bên dưới tuyệt vời đến thế nào. Đầu ngón tay cố Úc Diễm lại càng nhanh thêm, bên tai nghe tiếng ngâm đứt quãng, mỗi một lần ra vào đều chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể nàng. Ân, ân, dừng lại, thân mình liều mạng rụt lại, mỗi khi khoái cảm đáng sợ đột kích đến liền vội né ra. Âm mũi Tần Thanh Miểu nồng đậm vẻ khóc nức nở, không khống chế được gãy giụa thân mình, thét lên, rất nhanh đã đạt được đỉnh, mải miết hôn lên cổ nàng, mút ra một dấu đỏ. Cố Úc Diễm chậm rãi rút ngón tay ra, mang theo một cỗ chất lỏng, sau đó ôm lấy Tần Thanh Miểu. Nằm trên cổ nàng thở phì phò, Miểu Miểu, hiện tại chị càng lúc càng nhanh, bị tập kích như mưa rền gió dữ từ trong giấc ngủ như vậy. Tần Thanh Miểu cảm giác cực kỳ mệt mỏi, nghe cố Úc Diễm nói, trong lòng liền tức giận, nhưng hiện giờ không còn chút sức lực để tính toán với nàng. Xoay thân mình kéo chăn đắp lên người, nặng nề nhắm hai mắt lại, nhưng trước khi nhắm mắt, tầm mắt kịp quét qua cái áo bị mình tiện tay vứt cách đó không xa. Lại càng thêm tức giận, tối hôm qua vì sao nhất thời mềm lòng, thấy tên kia ngủ say giống như đứa trẻ non nớt, liền không đành lòng tiếp tục trừng phạt nàng. Cách chương.